Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 12, chuẩn bị. Converter, Đá Kero Tần Vân vừa mừng vừa sợ, lúc này cung kính tiếp nhận, tạ ơn Sư Tôn, Tiên Thiên Chí Bảo, tại toàn bộ tam giới đều thưa thớt không gì sánh được. Những cái kia kim tiên viên mãn cấp độ các đại lão, không ít đều là hỗn độn chưa mở lúc liền vô địch một phương. Lúc trước bọn hắn cùng nữ oa nương nương, tam thanh bọn họ đều là thực lực tương đương, đều là tuyệt đối bá chủ. Mà sau đó, tam thanh, nữ oa nương nương bao quát Phật tổ đều đạt đến cao hơn một cấp bậc. Có thể những lão gia hỏa kia, hay là không muốn cúi đầu. Chí ít về đại thế giới, bọn hắn có thể một chút không sợ đạo tổ Phật tổ bọn họ. Cho nên giống Thái Ất cứu khổ thiên tôn, đem tự mình tu luyện ra một phân thân, Thái Ất chân nhân. Bái tại Nguyên Thủy Môn dưới, tại toàn bộ tam giới đều xem như rất hiếm thấy. Bởi vì không muốn cúi đầu, trong bọn họ hơn phân nửa đều không có Tiên Thiên Chí Bảo. Ngược lại giống Quảng Thành Tử, lúc trước Đa Bảo Đạo Nhân, cùng hiện nay Lê Sơn Lão Mẫu, bởi vì có sư tôn quan hệ, đều là có Tiên Thiên Chí Bảo nơi tay. Đương nhiên cho dù là địa vị cao như Linh Bảo Thiên Tôn, trong tay Tiên Thiên Chí Bảo cũng có phần ít, cho nên cũng chỉ là nói đem Thanh Bình Kiếm tạm cấp cho Tần Vân. Tần Vân chính mình cũng minh bạch, hắn dù sao mới vẻn vẹn chấp trưởng đỉnh tiêm đại đạo. Trong Bích Du Cung cùng cảnh giới hay là có hơn 10 cái. Chỉ sợ chính mình thiện kiếm đạo lại là tán tiên. Sư tôn thương hại, càng đối với Tần Vân quét ngang ma đạo xào huyệt quyết tâm có chút tán thưởng. Mới có thể mắt khác đối đãi đi. Thanh Bình Kiếm, người ngày đó ngày đêm đêm đeo tại thân. Tinh tế trải nghiệm. Linh Bảo Thiên Tôn nói ra, đối với ngươi ngộ ra thiên, địa hai đầu đại đạo này nhất định có lớn giúp ích. Đệ tử ổn thỏa mang theo trên người, trải nghiệm thiên địa chi đạo. Tần Vân bưng lấy Thanh Bình Kiếm, pháp lực một chút thẩm thấu liền đã cảm ứng được. Thanh Bình Kiếm, đang có một hỗn độn thế giới đang diễn biến. Thiên địa đã phân, càng có hay không hơn tận sinh cơ chất chứa. Cái này không phải một thanh kiếm, chính là một tòa không thể chân chính diễn biến thành thế giới khổng lồ. Thế giới căn cơ chi hùng hồn, nếu là nguyện ý bỏ qua Thanh Bình Kiếm, sợ là có hy vọng hoàn toàn diễn biến thành một tòa đại thế giới. Nghe nói Tiên Thiên Chí Bảo 24 Định Hải Châu, chính là cuối cùng hóa thành Phật môn 24 chư thiên. Nhiên Đăng đạo nhân chính là mượn hóa 24 chư thiên cũng đạt tới đại đạo viên mãn. Thành Phật môn Nhiên Đăng thượng cổ Phật, mà sư tôn cái này Thanh Bình Kiếm cũng đồng dạng có hy vọng hóa thành một phương đại thế giới. Tần Vân thầm nghĩ, bất luận một cái nào, Tiên Thiên Chí Bảo đều ẩn chứa vô tận khả năng. Kim tiên viên mãn đại lão đều khát vọng đạt được một kiện. Tuy nói đại năng tranh đấu sẽ không liên lụy người nhà nhỏ yếu, những tổ ma kia cũng đều là một phương đại năng, đều rất muốn mặt mũi. Có thể ngươi muốn quét ngang ma đạo rất nhiều xào huyệt, đắc tội quá độc ác, không gánh nổi liền có ai nổi giận, không giữ thể diện đối với người nhà ngươi ra tay. Linh Bảo Thiên Tôn nói lật tay xuất ra ba viên hạt sen này. Ngươi để cho ngươi thê tử nhi nữ ăn vào. Tần Vân đại hỉ, tạ ơn sư tôn, chính hắn cũng có sắp xếp. Trên thực tế tam giới tranh đấu, các đại năng địa vị phi phàm, tự nhiên rất quan tâm mặt mũi. Giết chết địch quân đại năng, đó là bản sự. Đi giết địch quân đại năng người nhà nhỏ yếu, cũng quá mất mặt, sẽ bị tam giới chế nhạo. Mà lại hôm nay ngươi giết đối phương chí thân nhỏ yếu, đối phương cũng có thể giết ngươi chí thân nhỏ yếu. Ai không có mấy cái đồ đệ, ai không có mấy cái để ý hậu bối, thật không có chút nào lo lắng lẻ loi chơi chọi một người đại năng. hay là rất ít, cho nên không đối người nhà nhỏ yếu ra tay. Đây là ranh giới cuối cùng. Có thể, ranh giới cuối cùng, tại dưới tình huống đặc thù nào đó, cũng là khả năng đánh vỡ. Tỉ như đến ngươi chết ta vong tình trạng. Tỉ như thật nổi điên. Nếu là vô sự, liền đi đi, Linh Bảo Thiên Tôn nói ra. Sư Tôn, đệ tử còn có một chuyện. Tần Vân lại nói, ồ, Linh Bảo Thiên Tôn kinh ngạc. Tần Vân cung kính nói, đệ tử quê hương Đại Xương thế giới, tuần tự lọt vào xâm lấn, đều là mưu toan chiếm lĩnh Đại Xương thế giới. Chúng ta sớm có hoài nghi Đại Xương thế giới có bí mật gì, mới dẫn tới ma đạo như vậy không tiếc đại giới. Cái kia diệt tinh ma đầu trước khi chết cầu xin tha thứ, cũng nói Đại Xương thế giới có bí mật, hy vọng mượn dùng bí mật đổi hắn một mạng. Bất quá đệ tử hay là đem hắn giết đi. Đệ tử rất nghi hoặc, quê quán Đại Xương thế giới đến cùng có bí mật gì. Mặc dù điều tra mấy lần, có thể một mực tra không ra. Linh Bảo Thiên Tôn nói ra, ta sớm đã điều tra, chỉ là tiểu thế giới đối với ta có trùng điệp trở ngại. Ta cũng thấy không rõ, cái này còn cần chính ngươi xem kỹ. Tần Vân hiểu rõ, vâng. Đệ tử minh bạch, vậy đệ tử cáo lui. Linh Bảo Thiên Tôn khẽ gật đầu. Hắc Ám Ma Uyên, Ba Già Cung, Ba Già Lão Tổ ngồi cao tại trên bảo tòa. Khuôn mặt bình tĩnh, mà đổi thành bên ngoài ba tấm gương mặt có thể là xoắn xuýt. Có thể là phẫn nộ, có thể là điên cuồng. Bỏ ra tiên thiên linh bảo thái âm bàn, vẫn như cũ thất thủ. Ba Già Lão Tổ nhẹ giọng nói nhỏ, tốt một cái Tần Vân, quật khởi khá nhanh, diệt tinh thằng ngu này, cuối cùng đều không tiếc dùng Đại Xương thế giới bí mật đổi lấy mạng sống. Bất quá Tần Vân nếu giết hắn, hẳn còn chưa biết Đại Xương thế giới bí mật. Ba Già Lão Tổ trong mắt có vẻ lạnh lùng, tám đầu cánh tay trong đó một tay cánh tay bưng lên chén rượu màu vàng nhẹ nhàng uống một hớp màu xanh nhạt tửu dịch, không phải liền là hơn vạn năm a, ta có đầy đủ kiên nhẫn. Hơn vạn năm sau Tần Vân cái này một cái tán tiên cũng liền hôi phi yên diệt. Chính là trăm vạn năm, ngàn vạn năm, ta đều có kiên nhẫn các loại, chỉ là hy vọng Tần Vân bọn hắn không phát hiện được bí mật. Ba, Già Lão Tổ yên lặng nói, hắn chỉ có thể như vậy chờ đợi. Ba Già Lão Tổ bỗng nhiên nhìn về phía ngay phía trước. Ngay phía trước, trong đại điện có thân ảnh hư ảo dần dần ngưng thực. Là bao một cái lấy trường bào màu đỏ thân ảnh cao gầy. Có huyết sắc lông mày, ánh mắt sắc bén, cứ như vậy đứng tại đó. Chính là thôn linh lão tổ Văn Đạo Nhân. Thôn linh huynh, Ba Già Lão Tổ liền cười nói. Diệt tinh chết rồi, Văn Đạo Nhân trong mắt có lạnh ý, hắn là ta coi trọng nhất đệ tử, cũng bởi vì ngươi, hắn chết. Ba Già Lão Tổ lập tức cười bồi nói, thôn linh huynh, cái này cũng không nên trách ta, ai có thể nghĩ ra được cái kia Tần Vân có thể lĩnh ngộ đỉnh tiêm đại đạo, ai có thể nghĩ ra được tại trong tiểu thế giới, diệt tinh sẽ còn chết, chính là ta, ta đều bồi thường tiên thiên linh bảo thái âm bàn. Diệt tinh chính là hỗn độn thần ma, sinh ra liền có thể nuốt ăn tinh thần làm bản thân lớn mạnh. Là thích hợp nhất ta thôn linh nhất mạch, Văn Đạo Nhân lạnh như băng nói. Hắn dừng lại tại thiên ma cảnh, chính là vì nuốt ăn đủ nhiều sinh linh, đem toàn bộ thân thể đều tăng lên tới so sánh hắn cái kia một đôi thôn linh thủ tí. Cái này sao có thể? Ba Già Lão Tổ giật mình nói, ta thôn linh nhất mạch, chỉ có thể đem thân thể trong đó một chỗ tu luyện không gì không phá. Nhưng như thế nào tu luyện toàn thân, ta cũng một mực khổ não vô cùng, mà diệt tinh hỗn độn thần ma thiên phú, để cho ta thấy được hy vọng. Văn Đạo Nhân nhìn xem Ba Già Lão Tổ, ta cũng một mực âm thầm giúp hắn, nhưng chính là ngươi tên ngu xuẩn này. Hại chết hắn, cho dù đến tổ ma viên mãn cấp độ, hắn vẫn tại truy cầu trở nên mạnh hơn, thậm chí đạt tới đạo tổ ma tổ cảnh giới. Thôn Linh Huynh, Diệt Tinh thua ở trong tiểu thế giới. Ai có thể nghĩ tới? Ba già lão tổ vội vàng nói, mà lại nói đứng lên. Tần Vân tiềm lực còn ở trên Diệt Tinh, làm cho hắn sớm độ kiếp thành tán tiên. Đối với chúng ta toàn bộ ma đạo mà nói cũng là một chuyện tốt. Văn đạo nhân trong mắt băng lãnh. Thôi được, việc này ta cũng không nhắc lại. Bất quá ta hỏi ngươi, đại xương thế giới bí mật đến cùng là cái gì? Không phải nói à, là Tần Vân thanh phi kiếm kia. Ba già lão tổ liền nói. Văn đạo nhân nhìn một chút hắn, không có nhiều lời, thân thể liền tiêu tán rời đi. Ba già lão tổ lúc này mới thở phào, ăn không răng trắng, liền muốn biết đại xương thế giới bí mật. Ba già lão tổ cười lạnh, lão tổ ta có là kiên nhẫn, chờ đợi 100,000,500 vạn năm, cơ hội đã đến lại nhất cử đạt được cái kia đại xương thế giới tinh thần thạch. Vì trăm trượng tinh, thần thạch, hắn cũng dám cùng thôn linh lão tổ vạch mặt. Hắn đương nhiên sẽ không nói. Về phần khuê phất đế quân, tự nhiên một mực giam giữ, không để cho tiếp xúc bất luận cái gì ngoại nhân. Sao sao sao sao sao sao đại xương thế giới. Quảng Lăng thành Tần phủ. Tần Vân cõng thanh bình kiếm đứng tại tiểu kính hồ ven hồ. Cái này cõng tiên thiên chí bảo, thanh bình kiếm, liền phảng phất cõng một tòa khổng lồ thế giới. Bất quá chẳng những không có cái gì áp lực, càng làm cho Tần Vân thời khắc cảm thụ được thiên địa diễn biến ảo diệu. Có vật này tương trợ, ngộ thiên địa chi đạo cũng có thể mau hơn không ít. Mở, Tần Vân vung tay lên, hai sợi kiếm khí bay ra, trực tiếp xuyên thấu hư không, trực tiếp giáng lâm xa xôi minh diệu đại thế giới. Trong minh diệu đại thế giới, nữ nhi Tần Y Y cùng Hàn Lâm ngay tại trên một con thuyền. Ăn cá uống rượu, vẫn đang đếm lấy bảo bối. Cái kia dù sao cũng là một đầu thiên ma. Đã vậy còn quá nghèo. Tần Y Y nắm lấy một túi càn khôn, đổ ra một chút pháp bảo. Có chút bất mãn, dù sao cũng là một phổ thông thiên ma. Ngay cả ta một chiêu hắn đều không thể ngăn lại. Thực lực yếu, nào có cái gì lợi hại bảo bối. Hàn Lâm cười nói, hắn tại Hàn gia cũng là thiên phú khá cao, mặc dù bây giờ là thiên tiên nhị trọng thiên, nhưng cũng có thể vượt cấp cùng thiên tiên tứ trọng thiên đánh một trận. Thôi được cũng được, Tần Y Y lúc này bắt đầu đem bảo bối thu hồi, lại cầm lấy đũa tiếp tục ăn cá. Con cá này coi như không tệ ai. Đúng lúc này một đạo kiếm khí cách xa xôi thời không giáng lâm, trực tiếp cuốn một cái, liền lôi cuốn ở Tần Y Y, Hàn Lâm hai người, đi theo liền biến mất không thấy, chỉ còn lại có một chiếc có rượu ngon, thức ăn ngon thuyền tiếp tục tại trên hồ nước phiêu đáng. Minh diệu đại thế giới một chỗ khác, sư đệ, sông sáo bên ngoài, ngươi nhưng phải nhiều cùng sư huynh ta học một ít. Hai đạo lưu quang bay trên trời cao, một vị lão giả ngồi tại trên hồ lô lớn màu xanh. Một vị khác lại là đạp trên phi kiếm phi hành, chính là Mạnh Hoan. Mạnh Hoan vừa độ kiếp thành thiên tiên không bao lâu, còn vẻn vẹn thiên tiên nhất trọng thiên, liền cùng sư huynh cùng nhau đi ra sông sáo. Lúc này, một đạo kiếm khí cũng tới đến vùng hư không này. Đi theo liền khẽ quấn liền quét sạch qua Mạnh Hoan. Ta nói cho ngươi, những yêu quái này là thật không thể tin. Lão giả nói liền ngây ngẩn cả người. Một bên Mạnh Hoan đã biến mất không thấy. Mạnh sư đệ, Mạnh sư đệ. Lão giả liền đứng lên, đứng tại trên hồ lô lớn nhìn về phía bốn phương tám hướng, đều có chút bối rối. Làm sao lại không có? Làm sao đột nhiên không có? Hắn dù sao cũng là thiên tiên ngũ trọng thiên, tại trong tông phái địa vị khá cao, chính mình sư đệ tại chính mình không coi vào đâu biến mất, vậy mà đều không có mảy may phát giác. Cái này nên làm thế nào cho phải? Nghe trong tông phái tin tức truyền đến, Bây giờ vị kia Tần Kiếm Tiên thế nhưng là thực lực đuổi sát Tam Thái Tử. Nhị Lang Chân Quân a, con của hắn nếu là ở ta nơi này ra chuyện bất trắc, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Lão giả vội vàng vạn phần, lúc này liền liên hệ tông phái, Đại Xương Thế Giới, Tần Phủ, Tiểu Kính Hồ Bờ, Tần Yêu Yêu, Hàn Lâm hai người trống rỗng xuất hiện ở đây. Mạnh Hoan cũng xuất hiện ở nơi này. Bọn hắn ba vị đều nhìn thấy đối phương lại đều hơi nghi hoặc một chút. Tần Y Y cùng Hàn Lâm cũng không nhận ra Mạnh Hoan. Mạnh Hoan cũng không biết bọn hắn, nhưng bọn hắn đều thấy được một người. Người kia cõng một thanh màu xanh đậm thần kiếm, đứng tại đó, liền phảng phất khai thiên tích địa mà đến một thanh thần kiếm. Tần Vân khí tức cùng thanh bình kiếm khí tức kết hợp là một thể. Để Tần In View, Hàn Lâm, Mạnh Hoan bọn hắn đều cảm thấy nín hơi. Cha, cha, Tần In View, Mạnh Hoan đồng thời mở miệng. Đi theo đám bọn hắn hai lập tức nhìn nhau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.